Đỉnh luyện thần ma, chương 1825, đại chiến chủ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1825, thu xếp xong Lý Huyền Nhu bên trong luyện thần đỉnh kia một chuyện, Diệp Tử Phàm hắn liền là ngay lập tức đi ra bên ngoài này. Tại bên ngoài đây cũng là còn không ít chuyện cần Diệp Tử Phàm hắn đi làm, tạm thời chưa thể nào tại bên trong luyện thần đỉnh kia bế quan tu hành cho được. Đập vào mắt hắn hiện tại là một màu sát lục chi cảnh. Nơi này lý ra là đã bị người ta diệt tộc, nhìn dấu vết để lại, hắn đoán chắc đây là do một cái chủ thần cường giả ra tay. Nơi này huyết thần đảo, ngoài một cái chủ thần đi theo bảo hộ Hồ Tông Vĩ tên là Hồ Biêu kia ra, còn có thể là ai khác ra tay được nữa kia chứ? Ân, có nguy hiểm, ầm ầm, ngay khi lời nói của Diệp Tử Phàm vừa dứt không lâu, nơi vị trí của hắn đứng, phạm vị vạn dặm lý ra đều là chìm vào đao quang hủy diệt bên trong, chấn động làm nơi này đại địa là chao đảo liên tục. Khụ, phốc, Diệp Tử Phàm, ngươi dám diệt đi Lục thiếu gia nhà ta, ta muốn ngươi sống không được, muốn chết không xong. Hồ Bưu hiện thân, hắn nhìn đến Diệp Tử Phàm bị đang trọng thương bên kia không xa, ánh mắt của hắn đỏ ngầu như minh giới sinh vật không sai biệt lắm, gằn giọng lên tiếng. Đồng thời chủ thần cường giả giới vực buông ra đem Diệp Tử Phàm giam cầm lại, tuyệt đối không có để cho cái này Diệp Tử Phàm một cái cơ hội nhỏ nhoi để có thể chạy trốn. Hắn nhận được lời mời trợ giúp của Thủy Thượng Thiên muốn hắn đi đến bên kia Tiểu Côn Bằng Tông truy bắt Diệp Tử Phàm một chút. Không nghĩ đến đây là quyết định sai lầm nhất trong đời của Hồ Bưu hắn. Ngay khi rời đi không lâu hắn liền trong lòng có dự cảm không ổn liền quay lại. Kết quả hắn nhìn thấy đến là ba tên chân thần Hà Gia Phi đi theo bảo hộ Hồ Tông Vĩ đã không có, động phù của Huyền Nhu mà hắn dùng lực lượng phong cấm cũng không thấy đâu. Đương nhiên là cả Hồ Tông Vĩ cũng không còn, hỏi ra đám người Lý Gia mới biết Diệp Tử Phàm này đã đến nơi đây rồi bắt đi Hồ Tông Vĩ nơi nào không ai biết. Hắn là không có tin Diệp Tử Phàm rời đi xa, nên sau khi đem toàn bộ người của Lý Gia từ trên xuống dưới diệt sạch, hắn vẫn là quanh quẩn nơi này để chờ. Sự chờ đợi này là chính xác, đồng thời ngay vừa rồi hắn cũng là nhận được tin tức của tông chủ bên kia truyền lại nói là Diệp Tử Phàm đã diệt đi Hồ Tông Vĩ, bảo hắn bằng mọi giá phải diệt cho bằng được Diệp Tử Phàm, hoặc chí ít cũng là không để cho tên này rời đi, chờ đến cường giả của Nghịch Không Thần Tông đi đến. Hắn là đã quyết định, không cần chờ người của Nghịch Không Thần Tông đi đến, dù có phải tự bảo, hắn cũng là phải đem cái này Diệp Tử Phàm diệt sát đi. Khụ, phốc. Lần này phiền toái quá lớn, hò ra thêm một ngụm máu tươi nữa, Diệp Tử Phàm nhìn đến một bộ phệ nhân Hồ Bưu trên không trung kia, cảm thấy vô cùng khó giải quyết nói nhỏ. Như cái này Hồ Bưu chỉ là một cái bình thường chủ thần sơ kỳ cường giả, Diệp Tử Phàm hắn tuy là ngưng trọng đối đãi, nhưng dựa vào không gian quy tắc đã đi đến sơ kỳ viên mãn như hiện tại, có thể dùng bá thần quyết tăng phúc lên, hắn cũng có thể từ trong tay của một cái chủ thần sơ kỳ chạy trốn. Ngặt nỗi cái này Hồ Bưu lại cũng chủ tu không gian quy tắc một đạo, cảnh giới còn là cao hơn Diệp Tử Phàm hắn quá nhiều, muốn từ trong tay của một cái thông hiểu không gian quy tắc cao hơn mình chạy trốn, thật sự là quá khó khăn đi. Diệp Tử Phàm, người chịu chết đi, Nghịch Không đao trảm, sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn đêm dài lắm mộng, Hồ Bưu liền là lập tức ra tay, một đao kia bao hàm không gian quy tắc đã đạt đến trung kỳ chi cảnh. Cùng với lại kinh khủng mấy trăm tòa tiểu thiên thế giới chi lực công kích, hắn là không muốn cho Diệp Tử Phàm này một cái cơ hội chờ mình nào cả. Ầm ầm, ân, luyện thần đỉnh, ngươi là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần. Hồ Bưu là kinh giận đang xen, nhìn trong tay Diệp Tử Phàm cái kiện kia tiểu đỉnh đem lực lượng của hắn hóa giải kia, phẫn hận lên tiếng. Luyện thần mưu di chín đỉnh, Độc Cô Bá Thần. Hai cái này danh từ đã là quá nổi tiếng với lại người của thần giới nơi đây, nhất là Thiên Không Thần Quốc cùng Nghịch Không Hải Vực, nó liền càng là thanh danh vang dội. Năm xưa chính là vì cái này luyện thần đỉnh cùng Độc Cô Bá Thần uy hiếp, bọn họ Nghịch Không Thần Tông mới chạy trốn như chó chết đến Thiên Không Thần Thành lánh nạn, nên đối với cái này luyện thần đỉnh, nó vừa xuất hiện, hắn liền là đã nhìn ra được ngay. Hai, cuối cùng cũng là phải nhờ đến sự giúp đỡ của ngươi. Diệp Tử Phàm nhìn trong tay mình luyện thần đỉnh, không khỏi thở dài một tiếng nói. Đạo kia đao mang của Hồ Bưu vừa rồi, uy năng là lên đến hơn 400 tỷ tòa tiểu thiên thế giới chi lực, còn là có không gian quy tắc ẩn chứa bên trong, nó là đã đem mọi con đường lui của Diệp Tử Phàm hắn cho phong tỏa hết. Vào cái này tình cảnh, hắn là không còn cách xoay sở nữa rồi. Cũng chỉ có thể triệu cái này luyện thần đỉnh đi ra, trợ giúp hắn thoát khỏi một kiếp. Mặc dù hắn là không có muốn bại lộ luyện thần đỉnh quá sớm cho người thiên hạ nhìn thấy, nhưng thật sự mà nói, tại cái kia tình cảnh vừa rồi, hắn liền là không có con đường lựa chọn nào khác. Đã ngươi đã bại lộ rồi, như vậy cũng nên cho người tại thần giới biết uy năng chân chính của ngươi đi. Xẹt, Diệp Tử Phàm khẽ nói nhỏ với lại luyện thần đỉnh một cái, theo sau, hắn liền là quăng trong tay của hắn luyện thần đỉnh đến cái kia vị trí của Hồ Biêu đang là kinh hãi chờ sẵn. Như đã có người biết hắn trong tay có luyện thần đỉnh mà nói, như vậy trước tiên đem người này diệt, tạm thời che giấu tin tức luyện thần đỉnh trong tay của hắn cay đã, còn sau này chuyện, sẽ từ từ tính sau. Nguy hiểm, phốc, phốc, luyện thần đỉnh trong tay Diệp Tử Phàm là lấy nhanh nhất cái tốc độ hướng Hồ Biêu sát đến, lúc này trung phẩm thần khí tối đỉnh uy năng là không có bỏ sót thứ gì, nơi nó đi qua. Dù cho không gian của nơi này thần giới có vững chắc đến như thế nào, cũng là ầm ầm sụp đổ, uy năng của nó phát ra là đem cả một cái khu vực rộng lớn mấy trăm triệu dặm chu vi cấp hủy diệt sạch sẽ. Như không phải Diệp Tử Phàm khống chế, nghĩ đến cả cái Bách Dạ Thành này đều đã bị hủy diệt sạch sẽ từ lâu rồi. Dù vậy giờ nhìn lại Bách Dạ Thành một nửa khu vực cũng là lâm vào một cõi hủy diệt khí tức, không có bất kỳ một cái sinh linh nào có thể còn sống sót được cả. Khụ, phốc. Hồ Biêu ho khan ra khá nhiều máu tươi, trông hắn hiện tại không còn có một chút nào lành lặn cả, hiện tại ngay cả một cái cử động cũng là khó khăn, như người chuẩn bị chờ chết một dạng, nhìn là biết vừa rồi một kích của luyện thần đỉnh làm cho hắn bao nhiêu khốn đốn cùng khổ sở. Trước lực lượng tuyệt đối, bất kỳ một cái thủ đoạn nào cùng liền là hư, cái này câu nói, thật sự chính xác quá. Hồ Biêu ánh mắt nhìn lên bầu trời, không khỏi là ngộ ra đại đạo chân lý đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Biêu hắn là chủ thần sơ kỳ cường giả, còn là không gian quy tắc chủ thần sơ kỳ, dù cho là chủ thần trung kỳ muốn diệt hắn cũng là khó khăn. Nhưng là dưới cái kia khủng bố lực lượng do luyện thần đỉnh phát ra, cái gì là chủ thần trung kỳ tu vi, cái gì là không gian quy tắc lực lượng, cái gì là át chủ bài trong tay, tất cả đều là không có dùng được, lực lượng kia của luyện thần đỉnh phát ra quá mức khủng bố. Lấy hắn thực lực hiện tại, dù là làm cái gì, cũng không có khả năng chống lại. Ân, Diệp Tử Phàm đi nơi nào rồi? Vì cái gì tên kia không có sát ta? Chờ đợi mấy giây thời gian sau vẫn không thấy Diệp Tử Phàm kia ra tay đưa Hồ Biêu hắn lên đường. Hắn là có chút nghi hoặc dùng thần niệm nhìn ra. Chỉ thấy xung quanh nơi này vạn dặm chỉ còn lại mỗi một mình Hồ Biêu hắn. Người mà đáng lý phải xuất hiện để diệt hắn Diệp Tử Phàm lại không thấy đâu. Vì cái gì họ Diệp kia lại tha cho ta? Cái này câu hỏi vẫn cứ là tại trong đầu của hắn xoay chuyển. Hồ Biêu hắn hiện tại đã không có một chút khả năng chống lại một tên bán thần cường giả. Đừng nói đến một cái chân thần có nắm trong tay trung phẩm thần khí như là Diệp Tử Phàm. Hắn đây cũng sẽ là không có cho là Diệp Tử Phàm tên kia ăn chay. Lòng giả từ bi nên mới tha cho hắn đây một mạng. Nhất định là có cái nguyên nhân gì khác. Như không mà nói Diệp Tử Phàm kia sẽ không bao giờ bỏ qua cho hắn còn sống sót như hiện tại. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương